Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 6, thiên hạ đại biến. Nguyệt cung nhà tù, lớn mật, Ngao Quảng, bọn ngươi dám lối ra cuồng ngôn, chửi bới Ngọc Đế, một cái Ngọc Đế thần tử nhất thời quát cả giận nói. Ngao Quảng quay đầu, mắt nhìn cách đó không xa tù đồ âm thanh lạnh lùng nói. Chửi bới, hừ, Lão Long còn cần chửi bới. Lão Long thành đạo thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ngươi biết cái gì? Ngọc Đế không phải liền là Hồng Quân đạo tổ ngày xưa đồng tử sao? Thì tính sao? Đông Hoàng uy lâm thiên hạ thời điểm, đừng bảo là Ngọc Đế, liền liền Hồng Quân đạo tổ, đều muốn tránh né mũi nhọn, chưa từng hiện thế. Ngao Thuận cũng âm thanh lạnh lùng nói. Hai đại Long Vương mới mở miệng, một đám tù đồ đã sớm trừng to mắt. Thổi a, các ngươi tiếp tục thổi a, có các ngươi như thế có thể thổi sao? Hồng Quân đạo tổ bối phận đều không có người này đại, các ngươi tứ hải Long Vương toàn điên. Chỉ có Trương Bách Nhẫn đột nhiên đồng tử co rụt lại, các ngươi vừa rồi xưng hô hắn Đông Hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Trung Chủ Nhân. Trương Bách Nhẫn sầm mặt lại. Trương Bách Nhẫn lúc này mới quan sát tỉ mỉ trước mắt nam tử. Trước mắt nam tử một thân kim bào, mi đầu cau lại, giống như có cái gì tâm sự. Nhưng, tự thân có một cỗ ngập trời sang trọng. Cho dù Trương Bách Nhẫn chính mình thân là tam giới chi chủ, đều có thể nhìn ra nó bất phàm. Có thể, liền cái này không phàm nhân, tu vi giống như cũng không cao tuyệt a, như tự mình nhìn không sai, hẳn là chỉ có thiên tiên điên phong mới đúng. Đây là thượng cổ cái kia, vạn yêu đi theo Đông Hoàng Thái Nhất. Trương Bách Nhẫn không tin, nhưng trước mắt Tứ Hải Long Vương là ai? Tứ Hải Long Vương thế nhưng là từ thượng cổ liền tồn tại a. Tuy nhiên những năm này một mực co đầu rút cổ tại Tứ Hải Long Cung. Có thể Trương Bách Nhẫn vẫn tin tưởng bọn họ con mắt. Đông Hoàng Thái Nhất, bốn người các ngươi, còn sống đâu? Ứng Rồng thì sao? Vương Hùng nhìn lấy Tứ Hải Long Vương trầm giọng nói. Khởi bẩm Đông Hoàng, năm đó Tổ Long Đảo, ngươi từng đối Tổ Long thi thể hứa hẹn, chỉ cần yêu quốc tại một ngày, tất phù hộ ta Long tộc, đồng thời đáp ứng tại Tứ Hải vì ta Long tộc kiến tạo Long cung, lấy phù hộ Long tộc. Năm đó, Đông Hoàng bế quan thời khắc, Thiên Đế bắt đầu trắng trợn kiến tạo Thiên cung, đồng thời cũng tại Tứ Hải cho chúng ta kiến tạo Long cung. Thiên Đế từng nói, đó là hoàn thành Đông Hoàng năm đó hứa hẹn, Tứ Hải Long cung kiến tạo tốt về sau, Ứng Long hạ lệnh, nhượng chúng ta bốn người lão gia hỏa tọa trấn Tứ Hải Long Cung. Vì Tứ Hải Long Vương, vì để phòng hậu kỳ ngoài ý muốn, ta Tứ Hải Long Vương không cho phép bước ra Tứ Hải Long Cung phạm vi, vì Long tộc vĩnh bảo Long huyết. Thế là, ti chức Tứ Long, không dám vượt qua, một mực lưu thủ Tứ Hải, chưa từng tham gia cùng thiên hạ chi tranh. Về sau nghe nói, yêu tộc Thiên Đình bị tiêu diệt, Lão Long cũng khóc thảm thương rất lâu. Nhưng, từ đầu đến cuối, không dám bước ra Tứ Hải một bước. Cho đến hôm nay, nhìn thấy Đông Hoàng trở về, ta đợi rốt cục yên tâm. Nguyên lai, Đông Hoàng hết thảy không ngại. Ngao Quảng nhất thời lễ bái cao hứng nói. Ngao Quảng nói xong, bốn phía một đám tù đồ há hốc mồm, rốt cục ý thức được không thích hợp. Người trước mắt thật đến từ thượng cổ, thượng cổ Đông Hoàng Thái Nhất. Tuy nhiên, rất nhiều tù đồ chưa từng nghe qua Đông Hoàng Thái Nhất tục danh. Nhưng, Đông Hoàng Trung truyền thuyết vẫn là nghe qua, thậm chí còn biết thượng cổ cái thứ nhất yêu tộc Thiên Đình tin tức. Trước mắt, người trước mắt là thượng cổ đại thần. Sở hữu tù đồ muốn cự tuyệt tiếp nhận tin tức này. Nhưng, Tứ Hải Long Vương đều như thế tôn sùng, như thế nào là giả? Tứ Hải Long Cung, vì sao phú giáp thiên hạ? Còn không phải Tứ Hải Long Cung truyền thừa xa xưa, từ thượng cổ liền truyền thừa xuống. Tứ Hải Long Cung đã sớm góp nhặt vô lượng tài phú. Tứ Hải Long Vương sao phải nói láo? Quan trọng hơn là, Ngọc Đế nhìn này nam tử ánh mắt, cũng thay đổi quỷ dị. Ngọc Đế ngày xưa thế nhưng là đi theo Hồng Quân khoảng chừng. Đối với thiên địa sự tình biết được nhiều nhất, Ngọc Đế ngưng trọng như thế. Chẳng lẽ người này thật sự là cái gì Đông Hoàng Thái Nhất? Ta nói chuyện, đại ca năm đó, giúp ta một vừa hoàn thành. Vương Hùng ngưng trọng nói, Tứ Hải Long Cung là Vương Hùng hứa hẹn. Đáng tiếc, lần trước tiến về thượng cổ, Vương Hùng cũng chưa kịp làm đến. Lại không nghĩ, Đế Tuấn giúp Vương Hùng hoàn thành. Đương nhiên, Đông Hoàng, ngài bế quan về sau, Thiên Đế thu thập thiên hạ sở hữu bảo vật, tập hợp các tộc tốt nhất công tượng, tại Đông Hoàng bế quan chi địa, kiến tạo một tòa thiên địa xa hoa nhất, thần diệu nhất thiên cung, trong đó Lăng Tiêu Bảo Điện, càng là huy động thiên giới, là thiên hạ đệ nhất điện hạ, liền không ngớt đế năm đó, đều chưa từng sử dụng tới, nói chờ ngươi bế quan đi ra, lại từ Đông Hoàng ngài rơi ở. Ngao Quảng cung kính nói. Ngao Quảng vừa nói xong, bốn phía một đám tù đồ biến sắc. Thiên cung không phải từ xưa liền có sao? Làm sao biến thành vì người nọ kiến tạo? Liền Trương Bách Nhẫn cũng sắc mặt một trận khó coi. Chính mình vừa rồi luôn miệng nói mình là trời cung chi chủ, Lăng Tiêu Bảo Điện chi chủ. Kết quả là hắn, Lăng Tiêu Bảo Điện, là đại ca vì ta kiến tạo. Vương Hùng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Thượng cổ thời kỳ Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Hùng chưa thấy qua. Nhưng, Vương Hùng gặp qua Lăng Tiêu Bảo Điện a. Kiếp trước còn vì Hổ Vương tôn thời điểm, lúc ấy Lăng Tiêu Bảo Điện chi chủ hại chết đế quân, chính mình lấy Hổ Vương tôn chi thân thể, một đường giết đến tận thiên cung, đem một cái tiên đế chém giết, đem bàn đào lâm hỏa thiêu, đem khi đó Lăng Tiêu Bảo Điện biến thành một cái biển máu. Tuy nhiên năm đó lửa giận ngút trời, nhưng còn nhớ rõ Lăng Tiêu Bảo Điện nguy nga thần diệu, càng là thần uy ngập trời. Năm đó còn kỳ quái, này Lăng Tiêu Bảo Điện nên có trận pháp tuyệt sát xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện người. Có thể năm đó chính mình xâm nhập Lăng Tiêu Bảo Điện lại không có chút nào trận pháp tuyệt sát. Chẳng lẽ Lăng Tiêu Bảo Điện có thể nhận biết ta hay sao? Thiên Đế nói, những năm này nhượng ngài ủy khuất, hắn muốn cho ngươi tốt nhất, chờ ngươi xuất quan hưởng dụng. Ngao Quảng giải thích nói. Vương Hùng khe khẽ thở dài, đại ca hao tâm tổn trí. Vương Hùng trong lòng xác thực một hồi cảm động, đối với cái kia thượng cổ, Vương Hùng cũng không có làm chuyện, cho nên đối với nơi đó sinh hoạt cũng không có quá mức coi trọng. Lại không muốn, Đông Hoàng, ta đợi tọa trấn Tứ Hải, một mực chưa hề đi ra, chỉ là về sau nghe nói yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc đồng quy vu tận, Thiên Đế cũng chết tại trận chiến cuối cùng phía dưới. Ta Tứ Hải Long Vương bi thương rất lâu, lại không nghĩ còn có thể nhìn thấy Đông Hoàng. Quá tốt, quá tốt. Ngao Thuận một bên nước mắt tuôn đầy mặt bên trong. Đại ca chết, yêu tộc, Vu tộc đồng quy vu tận. Vương Hùng sầm mặt lại. Vâng, năm đó thiên hạ đều đang đồn. Ngao Nhuận cũng là trong bi thống. Không có khả năng, ta đại ca, làm sao lại, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ bực bội thời khắc, lúc trước bởi vì Lam Ly Diễm hết hy vọng đau nhức. Thật giống như bị áp chế một điểm, có lẽ chỉ có biệt tình tự bổ sung, mới có thể để cho trong lòng thống khổ tiêu giảm. Chúng ta bốn người tọa trấn Tứ Hải, đối với thiên hạ biết không nhiều. nghe nói Lăng Tiêu Bảo Điện về sau lại bị người nào chiếm qua. Bất quá, có lẽ thiên đế trên trời có linh thiêng, nhúng chàm Đông Hoàng đồ, vật, cũng sẽ không có kết cục tốt. Người kia không bao lâu liền vẫn lạc. Sau đó, bây giờ cái này Hồng Quân đồng tử, Trương Bách Nhẫn, cũng cưỡng chiếm Đông Hoàng Ngài Thiên Cung. Kết quả, đáng đời, phải bị cầm tù ở đây. Ngao Quảng oán hận nhìn cách đó không xa Trương Bách Nhẫn. Trương Bách Nhẫn sầm mặt lại. Chấm chính là Hồng Quân đạo tổ phân phong, chủ trì tam giới, thanh lý dị tộc, không phải cưỡng chiếm. Nhưng, Tứ Hải Long Vương Căn không để ý đến, mà chính là nhìn về phía Vương Hùng. Đông Hoàng, ti trước không biết Đông Hoàng vì sao hiện tại xuất hiện. Nhưng, thiên hạ này, lại là đại biến, tại yêu tộc thiên đình, sớm đã không tại, trước đây ít năm, một đám thánh nhân chơi trận trò chơi, nói cái gì lượng kiếp, muốn giết đủ nhân số. Tiểu Nhi, Đông Hải Long cung tam thái tử, cũng là bị bọn họ vì thêm nhân số, sát hại, bị bọn họ thánh nhân mưu tính, chết tại một cái gọi lấy na cha tiểu đồng trong tay. Con ta hiếu thuận trưởng bối, thông minh lanh lợi, đối xử mọi người hiền lành, càng là đối với trong biển yêu tộc cực kỳ thân cận. Thường xuyên thăm hỏi khó khăn hải tộc dân tình, cũng chưa từng qua lục địa lỗ mãng. Kết quả, tại Đông Hải một bên, bị na cha chu sát, hắn nhưng là lão long thích nhất nhi tử a. Lão long tức không nhịn nổi, liền đi trần đường quan tìm hắn ra trưởng lý luận. Chúng ta tứ huynh đệ cũng không có làm bất luận cái gì xuất các sự tình. Cũng là đứng tại đám mây muốn vì con ta dẫy cái công đạo mà thôi. Không có thương hại bất kỳ người nào. Bọn họ còn lừa gạt tại ta, nhượng na cha tự sát. Lão Long xem xét, đối phương đều như thế thành ý, cũng liền không truy cứu. Dù sao, nhất mệnh bồi nhất mệnh, có thể, về sau ta mới biết được, đều là tên lừa đảo. Bọn họ đều là tên lừa đảo, còn ta chết vô ích, mà này na cha, căn cũng là không muốn này thân thể, tái tạo tiên thai. Chẳng những không có tổn thất cái gì, tương phản, thực lực, địa vị, từng bước thăng chức. Lão Long, Ngao Quảng nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Tốt, đây hết thảy đều đi qua. Hiện tại ngày này hạ chuyện gì xảy ra? Vương Hùng nhíu chặt lông mày. Vương Hùng trong lòng còn lo lắng tại đại ca cái chết phía trên. Đông Hải Long cung tam thái tử. Vương Hùng tuy nhiên thở dài, nhưng cuối cùng còn không biết. Đáng đời a, báo ứng a, một đám thánh nhân hãm hại chúng ta. Bây giờ, dị tộc xâm lấn, bọn họ đều ra bàn cổ thế giới, ra ngoài nghênh chiến, trước khi đi, nhượng Ngọc Đế tọa trấn thiên hà. Đáng tiếc, rất nhiều người đều chịu đủ thánh nhân khí, không nghe hắn. Người nào để bọn hắn năm đó hãm hại ta đợi? Xiển giáo, Tiệt giáo, Nhân giáo, Tào Ngộ dị tộc đại thế đồ sát. Ngươi nhìn lấy Ngọc Hoàng đại đế. Ha ha, còn không phải cùng như chúng ta. Bị bắt tới nhốt lại. Ngao Quảng nhổ một bãi nước miếng. Oán hận nói, Tứ Hải, bị dị tộc xâm lấn. Dị tộc biến thành chúng ta bộ dáng. Thao túng Tứ Hải. Thiên đình cũng là như thế. Bây giờ Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên cũng ngồi một cái Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng, đó là giả. Ngao Khâm nói ra, ồ, dị tộc đem thiên địa vị trí trọng yếu, đều đổi thành bọn họ người. Vương Hùng trầm giọng nói, Tứ Hải, chỉ có ta Tứ Hải Long Vương bị đổi. Ngao Quảng nói ra, Thiên Cung, chỉ sợ. Ngao Nhuận cau mày nói, trên thiên cung, chỉ có một số nhỏ bị đổi. Chấm, còn có ở đây chư vị ái khanh bị đổi. Thái thượng lão quân, xích cước đại tiên, thác tháp lý thiên vương bọn họ, đều vẫn là chính mình. Bọn họ còn không có phát hiện trong đó kỳ quặc. Đáng tiếc, lấy hữu tâm tính vô tâm. Chấm lo lắng, bọn họ cũng sớm muộn cũng sẽ bị bắt tới, sau đó thay đổi dị tộc. Đến lúc đó, cái này tam giới liền đại nạn lâm đầu. Trương Bách Nhẫn một bên cười khổ nói. Trương Bách Nhẫn hiện tại ngữ khí lại không còn cao cao tại thượng. Mặc dù không có triệt để tin tưởng người trước mắt là thượng cổ này Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng lại không hề cố ý xem pha người trước mắt bị dị tộc đổi, bọn người thật đúng là ngu xuẩn. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy mọi người, một tay hảo bài cho bọn hắn đánh thành bộ dáng này. Vương Hùng cũng không biết nên nói cái gì. Làm càn, ngươi dám nhục mạ Ngọc Đế. Một cái tù đồ trợn mắt nói, Ngọc Đế, không nên tin hắn, hắn bộ dáng chỉ là thiên tiên điên phong đi, làm sao có thể là thượng cổ Đông Hoàng? Khẳng định Tứ Hải Long Vương gạt chúng ta. Đông Hoàng, dù sao thần không tin. Ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ trừng trong mắt, hiển nhiên cũng không tin Vương Hùng thân phận. Dù sao Vương Hùng giờ phút này tu vi biểu hiện quá yếu, liền liền Trương Bách Nhẫn bị một trận thuyết phục, cũng lại lần nữa hoài nghi. Thiên tiên, lại là thượng cổ yêu thần tôn sùng Đông Hoàng Thái Nhất. Giờ khắc này, chỉ có Tứ Hải Long Vương đối chúng tù đồ khịt mũi coi thường. Thiên tiên làm sao? Thượng cổ thời kỳ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là thiên tiên, không như cũ uy phục thiên hạ. Vạn yêu thần phục, yêu thần cái nào không phải nhìn thấy hắn tất cung tất kính. Ngay tại hai phe muốn vì Vương Hùng thân phận cãi lộn lúc, từng tia, đột nhiên, một cái xà đằng xà đầu, phá vỡ bốn phía trận pháp, xà đầu liều lĩnh đến, nhất thời nhìn thấy Vương Hùng cùng một đám tù đồ đang nói chuyện. Con rắn kia đầu, chính là một cái hắc sắc xà đầu. Xà trên đầu còn mở to một cái tiêm giác, cực kỳ đặc thù, Nguyệt Cung nhà tù đại tổng quản. Hắn không phải tại địa tâm rút ra mặt trăng năng lượng sao? Làm sao xuất hiện? Hắn trở về, một đám tù đồ nhất thời biến sắc. Đại tổng quản, không tốt, hắn tại dị tộc, địa vị cao tuyệt, hắn trở về, xong, lần này trốn không thoát. Ta tam giới, đây là muốn xong đời sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ nhất thời hoảng sợ kêu. Hắc xà đầu xuất hiện, dữ tợn nhìn về phía tù đồ. Nhưng nhìn đến Vương Hùng thời điểm, đột nhiên mắt rắn co rụt lại. Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi còn chưa có chết, ngươi thế mà trở về. Giống, xà đầu đột nhiên hoảng sợ gào thét mà lên. Cái gì? Bốn phía tù đồ biến sắc, cái này dị tộc đại tổng quản, nhận biết người trước mắt, còn xưng hô hắn là Đông Hoàng Thái Nhất. Dị tộc biết hắn, chẳng lẽ hắn thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất hay sao? Vu Nguyên Tôn, ngươi còn sống đâu? Vương Hùng cũng là trừng mắt, thanh âm này, không sai, Vương Hùng làm sao có thể quên? Không phải Vu Nguyên Tôn, là ai? Cũng là hắn, ngày xưa Bạch Cuồng Địa Châu chân thần, lợi dụng mệnh luân, linh hồn tiến về thượng cổ, hóa thân Thường Hy, lừa gạt Đế Tuấn, cuối cùng bị chính mình trấn áp tại Đông Hoàng Trung dưới. Lưu tại thượng cổ, mà hắn thân thể, lại bị đan thần tử lúc trước trộm ra đánh với chính mình một trận. Vu Nguyên Tôn thân thể hủy, nhưng linh hồn lưu tại thượng cổ bị trấn áp, giờ phút này lại nhìn thấy hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?